năm trời anh cay đắng phong ba, chưa lãng quên màu mắt mây mưa nhạt nhòa, sợi tóc tay đang non nà vờm má ven môi nở hoa. Không dám đâu, đừng nhìn nhau lâu em nhé, chuyện qua rồi nên xem có như không. Thương xót chi loài bướm bay hoang đầy đông, một cánh mây trôi bên bông, hạt cát tương tư chân hồng. Anh không dám đâu mà người ta nét yêu xa, ưa nhung gấm lùa là làm tan tan chia xa. Anh không dám đâu mà lời chăn gió hiu hòa, đêm nào gốc me già còn loang dấu tình ta. Không dám đâu, đừng hỏi sao anh không dám. Mười năm dài câu không dám đã quen, tay trắng tay phần kiếp đơn côi một đời, trời đã ban cho muôn phiền, nhà vắng bơ vơ không em gian dối. Mười năm trời anh cay đắng phong ba, chưa lãng quên màu mắt mây mưa nhạt nhòa, sợi tóc tay đang non nà vờm má ven môi nở hoa. Không dám đâu, đừng nhìn nhau lâu em nhé, chuyện qua rồi nên xem có như không. Thương xót chi loài bướm bay hoang đầy đông, một cánh mây trôi bên bông, hạt cát tương tư chân. Anh không dám đâu mà người ta nét yêu xa, ưa nhung gấm lùa là làm tan tác chia xa. Anh không dám đâu mà lời chăn gió điều hòa, đêm nào gốc me già còn loang dấu tình ta. Không dám đâu, đừng hỏi sao anh không dám. Mười năm dài câu không dám đã quen, tay trắng tay phần kiếp đơn côi một đời, trời đã ban cho muôn phiền, nhà vắng bơ vơ không. Không dám đâu, không dám đâu, không dám đâu ai.